tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 55, cô mang thai con của anh. 1. Góc truyện audio.com. Nhưng lời của anh ta vẫn chưa xong được một nửa, đột nhiên cả người giật lên mấy cái, sau đó lại không bao giờ cử động nữa, mắt trừng lớn, không nhúc nhích nữa. Mặt Trung Tình, vào thời khắc này, đã hoàn toàn trắng bệch. Độc, trong thức ăn lại có độc, có người hãm hại cô. Là ai không muốn cho cô sống? Nữ hầu, không phải, không có ai biết cô là Trung Tình, nếu như có đã sớm có người tới nói cho tiểu thiếu gia để kiếm phần thưởng. Đại phu nhân cũng không hề biết cô, cũng không thể nào, trừ bỏ tiểu thiếu gia, chỉ còn lại Hạ An Viện và thiếu tướng. Cô chỉ mới gặp Hạ An Viện một lần, đó là khi ở trên tiệc, cô ta vô cùng xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại, mỗi một câu nói, giọng điệu vô cùng dịu dàng, rất dễ nghe, mặc dù trong lời nói ẩn giấu rất nhiều lưỡi dao nhưng vẫn không thể làm nhòa đi vẻ đẹp của cô ta. Chỉ là như thế, Trung Tình cảm thấy, Hạ An Viện cũng sẽ không giết cô. Như vậy, lẽ nào là thiếu tướng sao? Thiếu tướng đoạt mất sự trong sạch của cô, còn nói muốn kết hôn với cô, thậm chí buổi tối hôm đó khi cô bị tiểu thiếu gia truy đuổi cũng là anh đã cứu cô. Từ khi cô đến nhà họ Dịch chỉ thời gian nửa tháng ngắn ngủi mà đã được anh cứu 3 lần rồi. Vì vậy, hạ độc giết cô là chuyện không thể nào. Huống chi, người như thiếu tướng, giết một người còn cần phải làm những chuyện khó khăn như hạ độc vậy sao? Trung Tình ngẩng đầu lên, nhìn tiểu thiếu gia đang nằm trên mặt đất, lòng vô cùng hốt hoảng. Tiểu thiếu gia chết rồi, anh ta là con trai duy nhất của đại phu nhân, tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua cho cô. Dưới thời cả đất nước cũng đang rối loạn này, mỗi ngày đều có không biết bao người chết, trên bầu trời, khắp nơi đều là những vong linh chết oan, mà cô không hề muốn làm một trong những vong linh ấy. Hiện tại, nếu cô trốn, chắc chắn sẽ không thể trốn thoát. Ở thành phố X, nhà họ Dịch chính là một tay che trời. Còn có một người có thể cứu cô chính là thiếu tướng. Ở nhà họ Dịch không một ai dám chọc anh. Nhưng cô cũng biết một khi cô tìm tới thiếu tướng, vậy thì có nghĩa cô và đại phu nhân, còn có Hạ An Viện sẽ là kẻ địch, sợ rằng cuộc sống sau này sẽ không hề tốt, thậm chí là càng phiền hơn. Trung Tình cắn răng, thầm cân nhắc rốt cuộc con đường này, trong tương lai, có vẻ dễ đi hơn. Cách chương.